Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, bi ai phế tích, cũng không biết bắt đầu tại lúc nào. Sở hữu cường giả cũng không dám bước vào. Truyền thuyết nơi này có đã từng yêu quân vẫn lạc, sau hóa thành bất tử sinh vật, tu luyện thành bất hủ yêu vương. Nó thống trị bi ai trong phế tích toàn bộ đạo pháp sinh vật. Trước kia đã từng một cái thượng cổ tông môn dẫn đầu toàn bộ cao thủ tiến vào bên trong. Tìm kiếm thần hỏa, nhưng lại toàn quân bị diệt. Về sau cách mỗi vài năm nữa, liền hội có người tiến vào. Nhưng là không ai có thể đi ra. Chính là thánh nhân cũng không cách nào còn sống. Vì thế, trở thành mọi người đều biết tử địa. Phía trước cái kia làm trăng khuyết chi sơn. Chính là bi ai phế tích vực môn. Chúng ta đã trải qua đi vào trong đó. À, Bạch Mạch thế mới biết. Vì sao bọn hắn nói như vậy nhập hoàng tuyền. Liền thánh nhân đại năng đều không thể còn sống. Nơi đây đến tột cùng đến cất giấu cái gì cấp bậc tồn tại a? Cái này Đạm Đài Tuyết là hại ta vẫn là cứu ta. Thế này sao lại là trốn sinh? Rõ ràng là muốn hại ta. Trong lòng không khỏi đem Đạm Đài Tuyết liên tiếp nguyền rủa 1000 lần. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chờ chết, không đến mức đi. Còn tốt, hiện tại chúng ta xâm nhập bi ai phế tích còn không phải rất xa. Khoảng cách phế tích vực môn cũng rất gần. Hiện tại muốn rời khỏi đoán chừng tới kịp. La Thương Giao trái tim định ra. Cũng có lẽ bây giờ bất tử sinh vật ban ngày sẽ không ra được. Cũng khó nói. Nói xong, đi đầu, thôi động phi mã hướng cái kia vực môn mà đến. Bạch Mạch là cùng La Thương ngồi chung một thớt, ngựa đạp hư không, như trường hồng bôn nguyệt. Bỗng nhiên cái này tọa kỵ phi mã từ không trung không có bất kỳ cái gì dấu hiệu ngã xuống. Bạch Mạch bằng trực giác, cảm giác được giống như có một sinh vật xuất hiện ở thân thể bên trái. Đợi đến bản thân quay đầu công phu, là cảm giác được cái này sinh vật lại lập tức liền biến mất. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Ban ngày ra quỷ, nhất định là bản thân ảo giác. Lúc này, cùng phi mã cùng một chỗ ngã xuống La Thương, là quay đầu ổn định nhìn qua Bạch Mạch. Thần tình kia, rất rõ ràng tại nói cho hắn biết. Hắn mới vừa cảm giác được một cái sinh vật tới qua lại đi. Trời, Bạch Mạch là một cái từ trong lồng giam xông ra người tới. Đều không có như thế tim đập nhanh. Chúng ta đến khẩn trương đi ra. Trễ một cái đều ra không được. La Thương sắc mặt rốt cục có chút biến nhan sắc. Hai người khác người phi mã cũng không có dấu hiệu nào rơi xuống dưới. Suy sụp tại trong khe núi. Cái này là có thể đạp không phi hành phi mã. Vậy mà ngã chết. Khi chết đợi đều trợn lên hai mắt. Chẳng lẽ là hù chết. Bọn hắn có thể nhìn thấy đồng loại sinh vật. Nhưng là nhân loại nhìn không thấy sao. Tác Thiên che đậy nội tâm sợ hãi. Sát ý cao, thật giống như một thớt đến từ thượng cổ man thú, nhưng là đảm lượng chống cự không nổi thần thông. Cái này ai cũng biết. Giờ phút này, dịch linh đạo kinh vận chuyển, Bạch Mạch linh thức đụng chạm đến toàn bộ bầu trời cùng khe sâu đều nhấp nhô vô biên tử khí. Phảng phất cái này tử khí tùy thời có thể xâm nhập bản thân. Ầm ầm, dưới chân nước sông không ngừng cuồn cuộn, Bạch Mạch phối hợp đề phòng. Cầu thông sinh mệnh chi luân, khu động lam sắc khổ hải, đem tinh thần nhấc lên đến 12 phần. Bỗng nhiên 4-5 thớt yêu thú từ đâm nghiêng bên trong bay ra. Mang theo ngao ngao gầm rú, đinh tai nhức óc, khủng bố sóng nhỏ theo bọn nó mang theo trong gió tản ra. To lớn mỏ ưng bằng phẳng treo huyết quang, từng đôi xám đen cánh, cơ hồ muốn che đi nửa cái bầu trời. Tại chiếc cánh này bên trên phẳng phất vết thương chồng chất. Cơ hồ liền lông đều từng bị chém rụng qua. Nhưng lại như cũ còn sống. Cái này là một đám trải qua vô số tu sĩ chém giết yêu thú. Vô luận kinh nghiệm cùng công sát kỹ năng đều càng là kinh người. Tại bọn chúng trên móng vuốt lấp lóe u lục sắt ánh sáng. Liệt không vồ xuống. Bị cái này móng vuốt bắt lên nhất định sẽ tại trong chốc lát bị bắt nát. Mấy người đều cầm ra bản thân pháp bảo bắt đầu chống cự. Bạch Mạch là trong tay nâng lên vong âm thư. từng tiếng chú ngữ ngâm lên, mang theo âm trầm u lạp thanh âm. Ngẫu nhiên xuất hiện nguyên một đám quỷ ảnh trùng điệp lấy, ngăn tại cái kia ưng trạng yêu thú phía trước, nghênh đón cái kia sắc bén thiết chảo. Ken két có tiếng, linh khí hết thảy có thiên địa nhân tam phẩm phân chia. Cấp thấp làm người, trung giai vì, cao giai là trời. Tiếp lấy chính là mấy món pháp bảo vỡ tan thanh âm. Đồng dạng địa giai, nhân giai linh khí căn bản chịu không được yêu thú một chảo. Chỉ có thiên phẩm linh khí mới có thể chống đỡ một kích. Bạch mạch địa phẩm vong âm thư đã bị tóm đến chia năm xẻ bảy. Bất quá cũng may còn không có tính toán tường tận hủy. Đám yêu thú một kích thành công, càng không chần chờ nữa. Luân phiên vồ xuống, một chương như lưỡi dao miệng lớn cũng là sắc bén thôn phệ đến. Giống như phế tích chỗ sâu, có kinh khủng tồn tại hạ mệnh lệnh, sở hữu tiến vào phế tích phải chết rơi. Bởi vậy các loại sinh linh không dám không theo, liên tiếp từ bên trong sông ra, muốn huyết sát bốn người. Dẫn đầu ưng lao xuống, nó lại là chỉ khô lâu ưng, từng cây khung xương lóe u quang, toàn thân trên dưới bốc lên khói trắng, khô lâu cánh khép mở, cao rộng chừng vài chục trượng, đầu ưng bên trên sinh ra một cái đại sừng thú. Khô lâu sao? Chúng ta cũng có, hắc hắc La Thương hô to một tiếng, cửu lê trận, ba người cấp tốc chiếm cứ ba cái phương vị. Riêng phần mình trên không trung dùng lợi nhận vẽ mấy vòng. Mấy cái này giới liên tiếp, giống như là từng vòng sóng nước gợn sóng. Sau đó La Thương lại lấy ra một cái khô lâu ném ở cái này ba cái khuếch tán sóng chung trong vòng. Càng đem nguyên một đám đạo văn khắc lên. Khô lâu kia thình lình hai mắt phát ra hào quang, trong miệng thốt ra mùi tanh, giống như muốn cách thế tỉnh dậy. Càng tại này quỷ dị khô lâu dưới thân trong nháy mắt mọc ra thực chất nhục thể đến. Không đến ba hơi, một cái cao hơn một trượng tóc đỏ răng nanh quỷ vật đứng vững tại trong ba người ở giữa. Đây cũng là hắn cửu lê trận kêu gọi đi ra tu la. Chỉ thấy cái này tu la quỷ vật đem bàn tay to lớn duỗi ra một chảo. Liền đem đầu lĩnh kia khô lâu ưng kéo trong tay. Ken két liên tiếp mấy lần kéo thành mảnh vỡ. Lại là một chảo, cứ như vậy liên tiếp 7-8 lần, đằng sau một đám ưng trạng yêu thú liền toàn bộ thân diệt. Nhưng La Thương ba người cũng là sắc mặt trắng bệch, có thể thấy được cái này cửu lê trận mở ra, triệu hoán cửu lê tu la chi hồn thần thông cực kỳ hao phí linh lực. La Thương thúc giục, đi mau, dẫn đầu tiếp tục phóng tới vực môn. Yêu thú lại tiếp nhị liên tam phi ra, một nhóm sau một nhóm cường đại. Muốn đem bọn hắn vây khốn, thôn phệ diệt sát, La Thương hô to, chúng ta đến tận mau đi ra, bằng không rơi ngày sau, siêu cấp bất tử sinh vật xuất động, chúng ta đều không thể sinh ra bi ai phế tích. Bạch mạch sắc mặt cũng vô cùng khó coi, thực sự là quá xui xẻo. Lúc này, một đầu dữ tợn sinh vật từ nước sông trôi đi đến ngăn lại đường đi. Chỉ thấy cái này sinh vật thân thể mở đất đại, tựa như một đầu tám đầu chân cự hình cá sấu. Nhưng là cùng cá sấu khác biệt là, cái này sinh vật là đứng thẳng hành tẩu. Sáu cái móng vuốt sắc bén như đao. Dẹp trán rộng bên trên là hai đầu xà tiên đồng dạng xúc giác. Bao phủ huyết hồng hào quang. Mà sinh vật trên lưng thì là một đầu mơ hồ ám kim sắc cõng văn. Quang hoa bỏng mắt, cái này sinh vật xông lên xuất động cửa. La Thương liền tiếp theo khởi động trận pháp. Nắn thủ thế, từng vòng đạo văn, bỗng nhiên liền kết nối thành từng đạo lửa cháy hừng hực. Giống như một từng cái thô to hỏa xà hướng sinh vật đốt đi. Cái này sinh vật gặp lửa này rắn đốt đến, căn bản liền lơ đễnh, đem thân thể một trường hướng về Nhã Vi chạy tới. Trên móng vuốt mang theo một cổ xấu tanh, Nhã Vi tranh thủ thời gian thi pháp, từ trên trời xoắn tới ba đạo màu vàng nâu gió lốc. Gió xoáy này một thoáng cuốn lấy sinh vật, để cho xông ra thân thể trong nháy mắt trì trệ. Mấy người khác nhau nhau phối hợp, bắt đầu cấp tốc công kích. Cái kia La Thương, tay trái khu động liệt diễm, tay phải cầm ra một thanh dài 5 thước màu xám chiếm qua. Toàn thân tỏa ra chói mắt hôi mang, hướng cái kia sinh vật hai cái móng vuốt chém tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Cái kia sinh vật chi chi kêu thảm một tiếng, đã bị La Thương chiếm qua chặt đứt một cái móng vuốt, mà đổi thành bên ngoài tấn công về phía sinh vật Tác Thiên cùng Nhã Vi. Lại chỉ là ở nơi này sinh vật cường đại trên thân vạch phá một chút nhân khẩu. Cái này sinh vật nương tựa theo cường hãn lân giáp, chỉ bôn đối với mình tổn thương mãnh liệt nhất vì mục tiêu công kích. Hất ra Tác Thiên cùng Nhã Vi hai người, thẳng đến La Thương mà đến. Bảy cái móng vuốt mang theo xấu tanh rít lên, phảng phất muốn xé rách không gian đồng dạng chụp vào La Thương. La Thương lạnh lùng hừ một cái, lờ đễnh, khu động chiến qua hướng cái kia chạy tới trên móng vuốt chính là chém một cái. Mà ở La Thương chiến qua bên trên một đạo hàn mang thiểm điện giống như sắp chém tới cái kia sinh vật thời điểm, đã thấy sinh vật hai đầu như là quái xà dạng xúc giác hướng về phía La Thương lắc lắc ba lần. La Thương đột nhiên cảm giác được linh hồn như là như kim đâm đau nhói. Thần thức đại loạn, ánh mắt cũng theo đó tối sầm lại. Cái kia sinh vật càng là thừa dịp La Thương linh hồn đau nhói. Bảy cái móng vuốt, liền có bốn cái móng vuốt bắt ở trên người hắn. Đỏ lạp lạp vang động, La Thương trên thân lập tức bị cào nát hơn 10 đạo huyết ngân. Cái này cũng nhờ có La Thương đã trải qua diễn hóa thiên văn. Toàn thân phát ra oánh oánh phủ quang. Pháp khí bình thường đã trải qua khó mà thương phá. Bằng không một chảo này liền sẽ cứng rắn sinh sinh đem La Thương cào thành khối vụn. Tác Thiên thấy kia sinh vật cuốn lấy La Thương liền hạ tử thủ. Càng là nhân cơ hội này, khổ hải vận chuyển, sinh mệnh chi thụ phát ra vô tận tinh khí. Một chuôi pháp khí tiến quân thần tốc khoảng cách gần chém giết. Nhã Vi tế lên là một đôi mộc chua. Đây đối với mộc chua cũng không có trực tiếp công sát sinh vật, mà là tại sinh vật trên đầu song kích, phát ra từng tiếng quỷ dị phá không duệ khiếu, phát ra liên miên linh âm. Cái này tiếng gào phảng phất đối với là sinh vật tổn thương cực lớn. Bởi vậy sinh vật lại tiếp tục bỏ qua tiếp tục công kích La Thương. Thẳng đến Nhã Vi mà đến, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter WTF Hex mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.